Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, Xoa Kích Sơn Hòa Thượng Đạo Nhân. Ở Sở Quốc Tây Bắc Phương, biên cảnh chỗ, có một người sơn, danh gọi Xoa Kích Sơn. Kia sơn tuy không lắm cao, lại đỉnh núi như đại kích giống nhau, ngạo nghễ độc lập, thật là hùng tráng. Ở kia Xoa Kích trong núi, thường có sương mù lượn lờ, liền tính là chung quanh người miền núi, cũng không dám tùy ý tiến vào trong đó. Ngày gần đây, kia Xoa Kích trong núi sương mù vô cớ biến sắc, nguyên bản mù sương mù, đột nhiên biến giống như là huyết nhiễm giống nhau. Kia huyết sắc sương mù vừa ra, tự nhiên liền không có người dám đi đến gần rồi. Nhưng đến ban đêm, liền có thể thường xuyên nghe nói đến trong núi có từng trận thê lương tiếng kêu. Kia tiếng kêu tựa quỷ mị, tựa nhi đồng, tuy không hoàn toàn giống nhau, lại có thể nhiếp nhân tâm phách, không có 3 năm ngày thời gian. Kia Xoa Kích Sơn phạm vi vài dặm, dần dần đã không có dân cư. Cũng may Sở Quốc chính là tu sĩ quốc gia, các nơi quan viên cũng nhiều vì tu sĩ. Bởi vậy đối kia Xoa Kích Sơn việc, lại cũng nhiều hơn để bụng. Ai ngờ, kia địa phương quan viên phái một đội tu sĩ đi trước, lại là không có tin tức. Kể từ đó, kia Xoa Kích Sơn liền càng thêm biến kiêng kỵ lên, rơi vào đường cùng. Kia quan viên địa phương nghe nói Phật đạo nhưng phá sát khí tà khí, liền ở các nơi vơ vét một ít tăng đạo, tiến đến cách làm. Kia tăng đạo mọi người bất quá là tầm thường phàm nhân thôi, những cái đó đi tới đi lui tu sĩ đều khó có thể làm được sự tình, bọn họ tự nhiên cũng khó có thể làm được. Chỉ là kia thượng quan có mệnh, chỉ phải căng ra đầu tiến đến báo cáo kết quả công tác, trước sau đi mấy sóng, chút nào không thấy có gì hiệu quả. Một ngày này, lại có một bệnh chốc đầu đầu hòa thượng, một đôi mắt đẹp đạo nhân, đi trước kia Xoa Kích Sơn thi pháp. Hai người tuy là kết bạn mà đi, lại là không dám quá mức liều lĩnh. Hòa thượng, người xem kia phía trước đỏ đậm sương mù. Quả thật là, kia đôi mắt đẹp đạo nhân đột nhiên nhìn đến phía trước có tìm tòi đỏ đậm sương mù, không khỏi có chút sợ hãi, nhẹ nhàng nói, là cái gì? Chẳng lẽ còn là kia yêu nhân không thành? Ai ngờ, kia bệnh chốc đầu hòa thượng lại là không sợ, tùy tiện nói, ta cùng với ngươi bất đồng. Kia đôi mắt đẹp đạo nhân đột nhiên xấu hổ cười, nói, ta vốn là kia trong thành đoán mệnh đạo nhân, ai ngờ sẽ bị kéo đến nơi này. Đâu giống ngươi này đại hòa thượng, uy phong lẫm lẫm, nhưng thật ra dường như tướng quân giống nhau. Kia đạo nhân vốn là không muốn tiến đến, chỉ là thấy kia hòa thượng rất là đại khí, mới mở miệng chèn ép. Ai ngờ, kia bệnh chốc đầu hòa thượng lại không tức giận, mở ra miệng rộng hắc hắc cười nói, không phải cùng ngươi nói giỡn, hòa thượng yêm chính là kia Kim Cương Môn đệ tử. Kim Cương Môn, kia đôi mắt đẹp đạo nhân đem độc nhãn trợn mắt, nói, quả thực, kia há có thể có giả. Hòa thượng nghe nói đạo nhân không tin, tất nhiên là đem bộ ngực một đỉnh, có vẻ tự tin 10 phần. Nơi đây tuy là Sở Quốc biên cảnh, nhưng tu chân chi phong lại một chút không yếu. Bởi vậy, tại nơi đây thực dễ dàng có thể gặp được cái gọi là tu sĩ. Thấy kia hòa thượng như thế, đôi mắt đẹp đạo nhân nhưng thật ra trong lòng tin vài phần, cũng rất có vài phần an ủi. Đột nhiên, kia đôi mắt đẹp chân nhân hỏi, không đúng a, nếu là ngươi có pháp lực trong người, như thế nào không còn sớm bị mộ binh mà đến? Kia hòa thượng hãy còn nhạ nhạ, đang muốn nói chuyện, lại thấy phía trước kia phiến đỏ đậm sương mù vừa thu lại, cư nhiên biến mất sạch sẽ. Kia bệnh chốc đầu hòa thượng quay đầu lại nhìn đạo nhân liếc mắt một cái, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, đánh bạo đi phía trước đi rồi một bước. Kia hòa thượng béo đại, thân mình hơi hơi đi trước, lại đột nhiên cảm giác phía trước một trận kình phong tập kích mà đến. Kia kình phong tới đột nhiên, thả phong thế cực đại, quát ở người trên người lại là giống như đao cắt giống nhau. Kia hòa thượng vội vàng thấp người, thật vất vả đem kia kình phong ngăn cản qua đi, lại thấy phía sau đôi mắt đẹp đạo nhân đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Hết chương.